Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 317, chương 160, Luyện Thần Hồ. Oanh, giếng ma chấn động, vỡ nát, một đóa trắng noãn hoa sen từ xưa trong giếng dâng lên. Ở núi thây biển máu bên trong tỏa ra, hoa sen bên trong một cái huyết nhục bắp đùi vẫn như cũ chảy xuôi thánh linh thần huyết. Đại uy cùng thạch hổ mừng rỡ trong lòng. Trong miệng không ngừng niệm chú lời nói, hy vọng có thể động đến hoa sen tinh khiết bên trong đầu kia thánh linh bắp đùi. Đem lấy ra, cái kia thế nhưng là sắp thành đế thánh linh bắp đùi. Bên trong ẩn chứa đại đạo bản nguyên cùng thánh linh thần huyết, đối với hai thánh linh đến nói, là được vô thượng tiên chân, có được liền có thể nhanh chóng bước vào chuẩn đế cảnh giới. Nhưng mà mặc cho bọn hắn như thế nào đọc chú ngữ, hoa sen kia từng đợt run rẩy, từng sợi vết máu chảy xuống, nhưng chính là không buông ra. Đầu kia thánh linh bắp đùi, chán phóng từng sợi đế uy, vô cùng kinh khủng, kia là máu thịt bên trong lưu lại đạo ngấn lạc ấn. Đại uy huynh, để cho ta tới. Đột nhiên, một tôn tà thần giống to, hắn toàn thân thành màu vàng nhạt, giống như là một tôn thần linh, đầu sinh bốn khuôn mặt. Vô cùng uy nghiêm, oanh, một cái luyện thần hồ bay ra, phát ra bàng bạc uy nghiêm, nháy mắt đế uy tràn ngập cả viên cổ tinh. Cho dù ở xa bầu trời sao bên trong, Diệp Phàm mấy người cũng là từng đợt rung động, lộ ra vẻ khiếp sợ. Đây là một kiện cực đạo đế binh, luyện thần hồ xanh biếc, sáng loáng chói mắt, sáng chói rực rỡ, bộc lộ ra cổ chi đại đế uy áp, nhường người run rẩy. Đây là lấy vũ hóa thanh kim đúc thành đế binh. Nó phía trên có từng tầng như cánh chim gợn sóng. Giống như là vũ hóa phi tiên. Có được vô lượng uy năng. Luyện thần hồ. Nó thuộc về quang minh tộc. Là sâu trong tinh không một cái chủng tộc cực kỳ cổ xưa và mạnh mẽ. Tộc này đầu mọc bốn mặt. Toàn thân thành màu vàng nhạt. Cực kỳ uy nghiêm cùng cường đại. Quang minh tộc vậy mà xuất động đế binh. Những thứ này tà thần, chuẩn bị đến quả nhiên đầy đủ. Một vị nhân tộc thánh nhân vương lão giả ngưng trọng nói. Tộc này đại thánh danh xưng tà thần, có thể nghĩ bọn họ tuyệt thế khủng bố cùng cường đại. Luyện thần hồ toàn thân thành màu vàng đen, sáng chói chói mắt, từng đạo như lông vũ gợn sóng hiển hiện. Quang minh tộc đại thánh thôi động luyện thần hồ, cực đạo thần uy tỏa ra. Hồ nước phun ra nuốt vào vô lượng thần quang, muốn đem cái kia đóa trắng noãn hoa sen hút vào tới. Tại thời khắc này, cả viên cổ tinh nổ vang, giống như là muốn vỡ nát, ngao giống, huyết ma gào thét, bọn họ đột nhiên đều chui vào đến trắng noãn hoa sen bên trong. Trắng noãn hoa sen hấp thu huyết ma, cả cây hoa sen cũng bộc phát ra uy thế kinh khủng. Đầu kia thánh linh trên đùi đế đạo thần ngân lạc ấn bị kích hoạt, lại không thể so cực đạo thần uy yếu. Bang, bang, một lại một hoa sen tỏa ra, mà lại đang không ngừng biến lớn, trắng sáng như tuyết, sáng long lanh không rảnh, tản mát ra từng trận mùi thơm ngát. Một trượng, mười trượng, ngàn trượng, làm to lớn hoa sen triệt để tỏa ra lúc, đường kính đạt tới ngàn trượng, lộ ra bên trong huyết nhục. Thần huyết tia sáng nứt thiên địa, làm cho không người nào có thể nhìn thẳng vào. Tuyết trắng hoa sen trung tâm, có một cái to lớn chân, dài đến mấy trăm trượng, phóng thích vô thượng thần uy, so cổ chi đại đế không kém bao nhiêu khí tức đang tràn ngập. Vô cùng khủng bố, nhường người nhịn không được muốn quỳ bái. Đại uy cùng thạch hổ hai tôn thánh linh ánh mắt nóng bỏng. Bốn đại tà thần cũng vô cùng kích động. Cái kia thế nhưng là vô địch thánh linh huyết nhục, mặc kệ là dùng đến luyện dược hay là thôn phệ luyện hóa, đều có khó có thể dùng tưởng tượng chỗ tốt. Oanh, bốn đại tà thần cùng một chỗ thôi động luyện thần hồ. Khôi phục đế binh, miệng hồ phun ra nuốt vào vô lượng tiên quang, đế uy tràn ngập, tỏa ra cổ hoàng uy nghiêm, áp chế đầu kia thánh linh bắp đùi. Đầu kia thánh linh bắp đùi bị kích hoạt, bộc phát ra đế đạo thần uy đến. Cùng luyện thần hồ kịch liệt va chạm, thần uy cái thế, dũng không thể đỡ, dị tộc sợ hãi, kêu sợ hãi, tất cả mọi người đại loạn, là được Đại Uy cùng Thạch Hồ cũng đều là thần sắc thảm biến. Nếu không phải Thương Viêm cùng Ngao Mãng bị nhân tộc chí cường giả chém giết, bọn họ là không nguyện ý ra mặt. Hai tôn thánh linh vốn định núp trong bóng tối, chờ thánh linh tộc tiên thuật xuất thế đang xuất thủ cướp đoạt. Có thể Thương Viêm cùng Ngao Mãng chết xáo trộn bọn họ mưu tính, không thể không tự mình ra tay. Bọn họ biết rõ vị kia tiên tổ khủng bố, nếu không phải cùng đến đạo tôn cùng sinh một thế, tuyệt đối là dưới trời sao vô địch tồn tại. Oanh, luyện thần hồ cùng đầu kia thánh linh bắp đùi đối kháng, giữa hai bên phát ra ánh sáng sáng chói, càn quét cả viên cổ tinh. A, liên miên tiếng kêu thảm thiết phát ra, vô số đại quân dị tộc tiếp nhận không được cái này kinh khủng đế uy đối kháng, từng cái nổ tung, hóa thành huyết vụ, cùng một chỗ thôi động thần lực trấn áp. Đầu kia bắp đùi không cách nào dài lâu khôi phục. Khối, quang minh tộc đại thánh giống to, thánh linh Đại Uy cùng Thạch Hồ cũng cùng một chỗ đánh ra vô thượng thần lực. Cùng bốn tôn tà thần thôi động luyện thần hồ, sáu tôn đỉnh cao nhất đại thánh thôi động đế binh. Luyện thần hồ bộc phát ra khủng bố đế uy, chiều thánh linh bắp đùi ép đi. Oanh, vực ngoài, một khỏa lại một khỏa tiểu hành tinh nổ tung. Ở cực đạo thần uy xuống không có gì có thể trường tồn lại, giống như pháo hoa đang tỏa ra. Bởi vì đây là sáu tôn đại thánh đỉnh cao nhất nhân vật tại toàn lực thôi động đế khí, tiên uy gợn sóng không gì có thể kháng. Một bóng người đột nhiên xuất hiện, bàn tay lớn hướng giếng ma vỗ tới. Ầm, vô thượng cự lực thần uy đánh vào giếng ma bên trên, giếng ma đột nhiên nổ nát. Đáy giếng trồi lên 20-30 giọt óng ánh sáng long lanh tiên dịch, tràn ngập nồng đậm mùi thơm, toàn bộ tinh vực đều tràn ngập hương thơm. Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện biến cố, bốn đại tà thần cùng hai tôn thánh linh giận dữ, có người vậy mà thừa dịp bọn họ đối kháng thánh linh bắp đùi thời điểm cướp đoạt tiên dịch. Đáng chết, ngăn cản hắn. Bốn tôn tà thần gầm thét, thôi động luyện thần hồ đánh ra một đạo đế uy tiên quang, hướng Nam Cung Trấn đánh tới. Cái kia đột nhiên xuất hiện người chính là chạy tới Nam Cung Trấn. Luyện thần hồ phân ra một đạo đế uy đi đối phó Nam Cung Trấn. Lúc đầu đã từng bước bị áp chế thánh linh bắp đùi đột nhiên tiên quang phóng đại, hoa sen tinh khiết phun ra nuốt vào vô lượng huyết dịch, tỏa ra khủng bố thần uy, muốn tránh thoát luyện thần hồ áp chế. Đáng chết, tà thần, thánh linh lửa giận ngút trời, chỉ có thể nhanh chóng thôi động luyện thần hồ, một lần nữa trấn áp thánh linh bắp đùi. Nam Cung Trấn một bàn tay đem cái kia 20-30 giọt tiên dịch đập tan, vẩy xuống bầu trời sao bên trong. Nhanh đoạt, ở vực ngoại tinh không bên trong tu sĩ nhân tộc mừng rỡ. Đây quả thực là trên trời rơi xuống đại cơ duyên. Diệp Phàm Tử Hà đám người cực tốc hướng những cái kia bắn vào bầu trời sao bên trong tiên dịch đuổi theo. Tộc ta binh sĩ nghe lệnh, toàn lực cướp đoạt tiên dịch, dám can đảm ngăn trở người, giết không tha. Quang Minh tộc đại thánh ra lệnh, nhường Quang Minh tộc đại quân đi bầu trời sao bên trong cướp đoạt tiên dịch. Mấy người khác cũng nhao nhao hạ mệnh lệnh, nhường tộc nhân đại quân tranh đoạt tiên dịch. Bọn họ quả thực hận xuyên qua Nam Cung Trấn. Nam Cung Trấn là được cố ý làm cho tất cả mọi người đều đến cướp đoạt tiên dịch. Có bản lĩnh, có năng lực, liền có thể lấy được tiên dịch cái này đại cơ duyên. Cũng làm cho mấy đại dị tộc đại quân lẫn nhau giết chóc. Vì tiên dịch, bọn họ tuyệt đối sẽ binh qua đối lập. Đây là Trần Trụi Dương mưu, ly gián tà thần liên minh. Đồng thời cũng làm cho nhân tộc thiên kiêu có cơ hội cướp đoạt tiên dịch. Bằng không bốn đại tà thần, hai tôn thánh linh, vô số đại quân dị tộc, tu sĩ nhân tộc rất khó có cơ hội cùng dị tộc tranh đoạt. Không có đi quản bị Nam Cung Trấn đánh bay vào bầu trời sao bên trong tiên dịch. Bốn đại tà thần cùng hai tôn thánh linh, toàn lực thôi động luyện thần hồ, trấn áp thánh linh bắp đùi. Luyện thần hồ lấy vũ hóa thanh kim đúc thành, lấp lóe từng đầu bảo huy, giống như là dưới ánh trăng biển rộng. Sóng nước lấp loáng, phun ra nuốt vào ra khí lành vô tận vô lượng, muốn đem thánh linh bắp đùi nuốt vào mảnh tinh vực này. Bởi vì Nam Cung Trấn cố ý nhúng tay, triệt để loạn, vô số người trong tinh không liều mạng cướp đoạt tiên dịch. Trong lúc nhất thời máu nhuộm bầu trời sao, không ngừng có tu sĩ nhân tộc cùng dị tộc cường giả vẫn lạc. Nam Cung Trấn chân đạp bí chữ, hành, cực tốc mà hiện, đột nhiên xuất hiện ở thạch hổ phía sau. Một quyền đánh tới, một quyền đánh xuống, thần uy cái thế, đem thạch hổ sống sờ sờ đánh nổ, hóa thành cục đá vụn cùng huyết vụ. Người dám, Quang Minh tộc tà thần giận dữ, thôi động luyện thần hồ liền muốn chém giết Nam Cung Trấn. Nam Cung Trấn bí chữ, hành, vô song, nháy mắt lui vào bầu trời sao bên trong. Thạch hổ một lần nữa tụ lại huyết nhục đá thân. Ánh mắt âm tàn nhìn xem bầu trời sao bên trong Nam Cung Trấn. Bốn đại tà thần cùng hai tôn thánh linh giận dữ. Nam Cung Trấn có chủ tâm ở buồn nôn bọn họ. Trải qua này quấy nhiễu, đầu kia thánh linh bắp đùi lần nữa tránh thoát luyện thần hồ trói buộc uy áp. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.